Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, đến đều tới. Thất thần làm gì? 3/5, nguy hiểm, nguy hiểm, mãnh liệt dã thú bản năng chi phối lấy Lạc Băng mỗi một tấc làn da. Hắn lông tơ từng cây dựng thẳng lên, không chỉ là hắn. Liền liền mới vừa đi xuống đứng đài Peter cũng toàn thân lông tơ đứng đấy. Trực tiếp xù lông, xảy ra chuyện gì? Peter theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Một cái điểm đen nhỏ nhanh chóng tại trên bầu trời hiển hiện. Kia là, tất cả mọi người hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Mặt đất bụi đất tung bay. Đã có mưa gió nổi lên xu thế. Liền liền trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu trở nên đáng sợ lên. Một cái to lớn cùng loại hạch đạn đạo đầu đồng dạng đồ vật xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm. Mắt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không được, Tony hét to một tiếng. Nhường tâm hắn kinh hãi là, Jarvis căn bản không có làm được nguy hiểm báo động trước. 8/5/0, Lạc Băng sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Không có người so với hắn hơn có thể cảm nhận được cái này lớn đồ chơi uy lực. Một khi nhường hắn rơi vào trong thành thị, có lẽ toàn bộ bản đồ sẽ lọt vào hủy diệt tính tổn hại. Sẽ có ít ức sinh mệnh không cách nào may mắn thoát khỏi. Hydra vạn tuế, một tên phóng viên hướng thiên hét lớn một tiếng, cắn nát trong miệng túi độc, hài lòng nhìn xem một màn này. Cả người an tĩnh hai mắt nhắm nghiền, hắn đã rất thỏa mãn, có thể tận mắt nhìn xem Alpha bay tới, sứ mạng của hắn đã đạt thành, cùng nó bị ngọn lửa phá hủy thành cho bụi, hắn ngược lại là nghĩ dựa theo truyền thống kiểu chết rời đi. Hydra, Steve nổ không thể xá, tất cả mọi người cảm thấy Hydra đã hoàn toàn không có lực uy hiếp. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại cái này mấu chốt đánh tới. Làm sao bây giờ? Tony quay đầu nhìn về phía Lạc Băng. Chuyển di quần chúng. Hoặc là chống cự. Bọn hắn cũng không có biện pháp. Tại thanh thế thật lớn Alpha kêu trước mặt. Bọn hắn thật làm không tốt. Cùng một chỗ liền sẽ bị tạc chết. Đừng nóng vội. Lạc Băng đầu óc cả người trong nháy mắt tiến vào Speed Force trạng thái. Hắn ngược lại là không có như vậy nóng vội, dù sao tại trong tầm mắt của hắn, trên bầu trời bay tới đạn hạt nhân tốc độ đặc biệt chậm. Xem ra cần đem cái đồ chơi này cho rời đi, muốn đưa đi chỗ nào? Vũ trụ, không được, lấy nó nhiệt lượng đến xem, nó có thể phá hủy nửa cái tinh cầu uy lực. Lạc Băng hiện tại chỉ có thể truyền tống đến tới gần mấy cái tinh cầu. Tại sao một chút hắn liền không có biện pháp? Thế nhưng là tùy theo mà đến chính là dư ba cùng mảnh vỡ thiên thạch tập kích, loại kia tình huống. Đối với địa cầu cũng rất bất lợi, càng sẽ phá hư thái dương hệ vận chuyển bình thường. Lạc Băng nhíu nhíu mày, đầu vận chuyển nhanh chóng, cuối cùng lắc đầu, cấp tốc xác định một cái địa phương. Đó chính là địa ngục, bạch. Lạc Băng trong nháy mắt xuất hiện tại thành thị trên không. Hai tay đặt tại Alpha kêu phía trên. Cái này đồ vật tốc độ tiến lên quá nhanh. Liền xem như Lạc Băng tiến vào Speed Force trạng thái dưới. Cũng có thể mắt trần có thể thấy nó đang chậm rãi di động tới. Mặc dù là ốc sên tốc độ tiến lên. Nhưng cũng rất kinh người. Lạc Băng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp cả người mang theo Alpha kêu biến mất tại nguyên chỗ. Địa ngục, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ vang lên truyền ra. Lấy điểm phá diện, chu vi hư không cũng bắt đầu bóp méo. Đại lượng mặt ảnh long bị cỗ này kinh khủng năng lượng trực tiếp nổ chết. Trên bầu trời truyền đến trầm thấp tiếng kêu rên. Thậm chí liền liền đỉnh đầu mưa axit tầng cũng sớm hạ xuống. Rầm rầm rơi xuống, dập tắt lấy dưới thân đại hỏa. Ngươi làm cái quỷ gì? Hela trong nháy mắt từ đằng xa bay tới. Thần lực cản trở đỉnh đầu mưa axit. Nhìn phía xa trùng thiên ánh lửa. trong lòng có chút e ngại. Dựa vào, kia là địa ngục mưa axit cũng thời gian ngắn nhào bất diệt ánh lửa. Nhưng mà còn không có đợi Lạc Băng trả lời cái gì, địa ngục liền bắt đầu không ngừng lắc lư. Địa ngục nghênh đón trước nay chưa từng có địa chấn. Chấn cảm kéo dài hơn nửa giờ tại dần dần suy yếu xuống dưới. Chu vi đại địa đã trải rộng vết thương. Còn tốt nơi này địa ngục, điểm ấy nho nhỏ đau xót đối với nó tới nói không tính là gì. Tương phản, nơi này càng phát có địa ngục khí tức. Thu được, ta bên này không có việc gì. Tra được chưa? Lạc Băng thông qua FRIDAI cùng địa cầu bên kia lấy được liên hệ. Tra được, ngay tại xử lý mục tiêu Bắc Cực, Tony trả lời. Lúc này Avenger đã chờ xuất phát, toàn lực vòng vây Hydra sau cùng sức mạnh còn sót lại. Ta chỗ này không gian vặn vẹo lợi hại, tạm thời không đuổi kịp đi. Dựa vào các ngươi, Lạc Băng nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện tại không gian lưu động quá hung mãnh, làm không tốt liền sẽ đáp xuống dị thứ nguyên không gian. Mà lại hắn ghi chép tọa độ không gian kia phiến địa phương đã bị phá hủy. Vừa mới cái không gian này tiết điểm chính là hắn bỏ ra mấy phút tìm tới. Im lặng, người đem máy vi tính của ta tất cả đều nổ, Hela nhàm chán nhìn phía xa khói lửa. Mặt ngoài một mặt đồi phế, trên thực tế mừng thầm trong lòng. Quá tuyệt vời, ha ha ha, không gian phá hư lợi hại như vậy, chờ bình phục lại, tự mình ắt có niềm tin từ nơi này quỷ địa phương đào tẩu. Trước đừng quản những chuyện kia, ngươi chỗ này, hỏng cảnh càng ngày càng ác liệt, ta đem ngươi đưa về Asgard A. Lạc Băng nhíu mày nhìn về phía Hela, hắn còn không biết rõ nên xử lý như thế nào cái này chuyện của nữ nhân. Nhưng nói như thế nào hai nhân gian cũng có quan hệ thân mật. Cứ như phận bỏ mặc có vẻ quá vô tình một điểm. Ếch, Hela rất là kinh ngạc. Trong lòng vậy mà đã tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. 3-4 giây sau, nàng biểu lộ lại biến trở về như thường. Trêu tức trêu chọc nói, làm sao? Rốt cục không muốn giam cầm thiếp thân rồi. Lạc Băng nâng trán, thực tế hướng về phía nữ nhân không có gì biện pháp. Hừ, ngươi chớ để ý, ta sợ ta sẽ hủy Asgard. Để cho ta tại đợi mấy ngày a. Hela đột nhiên không có loại kia muốn đi ra ngoài xúc động. Nàng kia phức tạp tâm lý liền chính liền cũng chỉ không thông. Lạc Băng lắc đầu, sau đó có cụ hiện hóa một chút vật phẩm. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, không có cái gì không cách nào giải quyết nan đề, nói. Lạc Băng liền chuẩn bị rời đi, chờ chút, Hela gọi hắn lại, làm gì? Lạc Băng nghi ngờ vừa quay đầu, làm, Hela lên tiếng trả lời. Lạc Băng, đến đều tới, thất thần làm gì, không đánh một pháo, Hela nói, bắt đầu cởi lên y phục của mình. Lạc Băng ngoặc kép, cái này nữ nhân trong đầu đều đang nghĩ thứ gì à? Lạc Băng bất đắc dĩ, trong lòng rất xem thường Hela loại hành vi này, thế là hắn cũng bắt đầu bỏ đi y phục của mình. Nhào tới, địa ngục lại bắt đầu tiểu quy mô địa chấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,